Chào mừng các bạn quay lại với tập truyện tiếp theo của bộ truyện Hôn nhân trùng sinh, tiểu tiên nữ trong lòng lão đại. Tập truyện ngày hôm nay sẽ là tập truyện số 10 của bộ truyện này. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Kiều Thanh Nhất ngẩn người một lúc lâu. Bà hết nhìn Ôn Khả An rồi nhìn sang Cố Đình mà không dám tin. Các con ở bên nhau lâu rồi à? Vâng, chúng con ở bên nhau lâu rồi, Cố Đình đáp. Kiều Thanh Nhi chớp chớp mắt, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Con là Tiểu Hắc hay là Kim Chủ vậy? Ôn Khả An phì cười. Cái nào cũng là anh ấy. Kiều Thanh Nhi cảm thấy đầu óc mình lúc này không thể sử dụng được. Để gì bình tĩnh lại cái đã. Cố Đình xách đồ của Ôn Khả An về phòng cô. Lúc anh đi trở ra thì bị cô kéo ngay lại. Do mới vừa từ bên dưới lên nên tay cô còn rất lạnh. Anh trở tay nắm tay cô, ủ ấm cho cô. Anh không thích dì Kiều đúng không? Ôn Khả An hỏi. Thật ra cô không biết quan hệ của anh và dì Kiều Thanh Nhi. Nếu anh không thích bà thì về sau cô bằng lòng xa cách Kiều Thanh Nhi một chút. Tóm lại Cố Đình là người quan trọng nhất trong lòng cô. Không đến nỗi nào. Chỉ là thái độ bình thường đối với người lớn thôi. Bụng dạ dì Kiều không xấu. Hai người cứ bình thường. Được, em biết rồi. Dọc đường Kiều Thanh Nhi ngồi im như khúc gỗ trên ghế phụ. Có lẽ chưa lấy lại được tinh thần, bình tĩnh sau bữa cơn bất ngờ đó. Lúc gần về tới nhà, bà mới lấy lại tinh thần hỏi. Các con ở bên nhau lâu rồi à? Cố Đình đáp. Vâng. Người bạn gái thời cấp 3 của con chính là An An à? Đúng vậy. Tiểu Vũ, con đúng là có mắt nhìn thật. Bề ngoài trông bà chẳng có biểu hiện gì, nhưng thực chất trong lòng đã vỗ tay hoan hô nửa ngày. Dù gì cũng về tới nhà rồi. Cố Đình thấy vậy bèn đậu xe lại về nhà một chuyến. Gia đình họ vốn định đón năm mới ở thành phố A, nhưng vì Kiều Thanh Nhi muốn gặp Ôn Khả An cho nên tạm thời đón Tết sớm mấy ngày rồi quay trở lại thành phố T. Mấy năm nay Cố Hạo không cần tới công ty nhưng vẫn có công việc phải giải quyết. Lúc Cố Đình và Kiều Thanh Nhi tới nhà thì thấy Cố Hạo đang xử lý văn kiện. Ơ, con không ở lại với bạn gái mà con thích nữa à? Biết đường về nhà cơ đấy. Cố Hạo tháo mắt kính xuống, nhìn lên Cố Đình nói. Cố Đình im lặng cúi đầu thay giày. Sao lần nào Tiểu Vũ về tới anh cũng nói hết vậy? Ở với bạn gái thì đã làm sao? Chứng tỏ Tiểu Vũ nhà chúng ta là người bạn trai có trách nhiệm. Cố Hạo bỗng dừng bị chửi. Hôm nay em sao vậy? Cũng bị bỏ bùa rồi hả? Anh ấy bị bỏ bùa ấy. Bạn gái của Tiểu Vũ rất tốt, sau này không được nói bậy nữa. Mùng 2 Tết năm nay Ôn Khả An về nhà cũ một chuyến. Nhà cũ của bọn họ tuy để lâu không ở, nhưng Liễu Tinh thi thoảng có dành thời gian tới quét dọn vệ sinh. Mặc dù cuộc sống hàng ngày càng khá giả hơn, họ cũng đã đổi sang căn nhà to hơn. Nhưng suy cho cùng, đây cũng là căn nhà mà họ sống mười mấy năm. Ôn Khả An nhìn mảnh sân nhỏ này mà nhớ đến mùa hè mấy năm về trước. Ba cô nấu món kho ở trong sân. Khi ấy hàng xóm bèn thèm tới mức hôm nào cũng tới xem. Không ngờ mới ngẩn đó đã ngần ấy năm trôi qua rồi. Bọn họ đã sở hữu nhãn hiệu món kho riêng của mình. Dù sao những ngày tới không cần đi làm, chúng ta ở bên này mấy ngày đi, Ôn Cường Quốc nói. Được thôi, Liễu Tinh đáp. Phần lớn đồ dùng trong nhà đều đầy đủ cả. Liễu Tinh quay sang dọn dẹp vườn hoa trong sân. Số hoa cỏ bà trồng héo hơn phân nửa. Sau đó bà đi chợ hoa mua thêm một số ít về, biến thành mảnh sân trở nên sống động hơn, đầy sức sống hơn. Đại Quất cũng theo bọn họ đến đây. Có lẽ được trở về nơi ở quen thuộc, Đại Quất bình thường ít khi vận động, lúc này cũng bắt đầu chạy nhảy rất hoạt bát. Ôn Khả An cũng nhớ chợ đêm ở đây. Cố Đình đã hứa hôm nay sẽ tới tìm cô. Cô bèn hẹn gặp ở khu chợ đêm. 5 giờ chiều sắc trời tối dần, trong chợ đêm bắt đầu có người tới lui. Hiện tại đang trong thời gian nghỉ Tết nên có rất nhiều gia đình tới đây chơi. Chợ đêm thay đổi nhiều hơn so với hồi trước. Có lẽ thành phố quản lý chặt chẽ hơn khiến hoàn cảnh ở đây càng ngày càng tốt hơn. Ôn Khả An đứng dưới gốc cây đại thụ ở gần cổng vào chợ đêm đợi Cố Đình. Trên cây treo vài chiếc đèn lồng đỏ rất đẹp. Ôn Khả An. Cố Đình chưa tới nhưng cô đã nghe thấy có giọng nam gọi cô. Ôn Khả An ngoảnh đầu lại. Hóa ra là Lý Diệu Bạch. Là cô thật à? Lý Diệu Bạch lấy làm ngạc nhiên. Ôn Khả An lâu rồi chưa gặp lại anh ta. Lý Diệu Bạch thay đổi rất nhiều, bớt đi vẻ ngông cuồng của thời niên thiếu, thêm chút chững chạc của đàn ông. Đã lâu không gặp. Ôn Khả An cười nói. Đúng vậy, lâu rồi không gặp. Lý Diệu Bạch nhìn cô gái trước mặt. Hôm nay cô mặc chiếc váy bông màu trắng, choàng khăn choàng đỏ, ánh mắt sáng ngời đáng yêu. Cậu học trường đại học nào? Đại học A. Còn cậu? Tôi thi không được tốt lắm, đậu vào một trường bình thường ở phía Nam. Lý Diệu Bạch cười nói. Hai người đứng trò chuyện dăm ba câu, Lý Diệu Bạch chợt hỏi, cậu đang đợi người hả? Ừ, bạn trai tôi lát nữa sẽ tới đây, Ôn Khả An đáp. Lý Diệu Bạch do dự chốc lát rồi nói, cậu vẫn còn ở bên Cố Đình hả? Thời cấp 3, Lý Diệu Bạch đã biết chuyện Cố Đình và Ôn Khả An ở bên nhau rồi, cho nên anh ta cũng không có xen vào. Vẫn ở bên nhau. Bà nội vẫn khỏe chứ? Sức khỏe của bà rất tốt, hàng ngày đi đánh mạt trượt với đám bạn của bà. Lý Diệu Bạch cười nói, vậy thì tốt. Ôn Khả An nói xong nhìn lên thì thấy Cố Đình đang đi tới. Cô vẫy tay với anh rồi nói với Lý Diệu Bạch, bạn trai tôi tới rồi, tôi đi trước đây. Có tia thất vọng lướt qua trong mắt Lý Diệu Bạch. Được. Lý Diệu Bạch đứng yên một chỗ chưa đi. Anh ta nhìn thấy Ôn Khả An vui vẻ chạy tới chỗ chàng trai đó. Động tác của chàng trai đó để cương chiều, cúi đầu chỉnh khăn choàng ngay ngắn lại cho cô, sau đó nắm tay cô rời khỏi chỗ này. Từ những điều nhỏ nhặt đó có thể nhìn ra được hai người họ vẫn thích đối phương như xưa. Thật ra Lý Diệu Bạch luôn cảm thấy Cố Đình là kiểu đàn ông chơi rồi bỏ. Anh ta không ngờ hóa ra Cố Đình sẽ thích một cô gái lâu như vậy. Thật lâu sau, Lý Diệu Bạch nhìn theo bóng lưng của họ nói khẽ một câu, chúc hai người hạnh phúc. Lần này Cố Đình tới đây đã có thể vào phòng Ôn Khả An một cách quang minh chính đại. Dù sao hai người sắp sửa đính hôn, cả hai yêu thương lẫn nhau. Giờ Ôn Cường Quốc đối xử với Cố Đình như con rể của mình. Ôn Khả An tắm xong đi ra thì thấy anh đã thay đồ ngủ xong. Đồ ngủ anh mặc là của ba cô mới mua. Anh mặc vào lập tức trở thành người đàn ông chững chạc ngay. Cô nhìn mà cảm thấy buồn cười. Tắm xong rồi à? Nghe thấy tiếng cười, Cố Đình ngoảnh đầu sang cười nói, ừ. Lúc này Ôn Khả An mặc đồ ngủ thỏ hồng, nhìn anh một cách đáng yêu. Vẫn còn nước nóng đấy, anh muốn đi tắm không? Anh tắm xong rồi. Hả, nhanh thế. Ôn Khả An nói xong thì nhìn thấy anh cầm máy sấy tóc đi tới. Hiện đang là mùa đông, tóc nên sấy khô sẽ tốt hơn. Cô ngoan ngoãn ngồi bên giường để mặc cho anh sấy tóc. An An tiểu cố, ăn trái cây không? Liễu Tinh gõ cửa đẩy nhẹ cửa phòng ra hỏi. Liễu Tinh cứ nghĩ Ôn Khả An tự sấy tóc, không ngờ là Cố Đình đang sấy cho cô. Bà ngây người ra sau đó vội vàng đóng cửa lại. Không ăn đâu mẹ ạ. Ngoài cửa vọng tới tiếng cười của Liễu Tinh. Được, vậy mẹ đưa cho ba con ăn. Trong phòng rất yên tĩnh, cô bị hơi nóng ấm áp của máy sấy làm sắp ngủ gật tới nơi. Trong lúc mơ màng cô nghe thấy Cố Đình nói một câu. Đúng là không dễ chút nào. Ôn Khả An ngửa đầu nhìn anh. Cái gì không dễ? Có thể đường đường chính chính vào phòng em như vậy không dễ chút nào. Cố Đình cười nói. Nói tới chuyện này khiến Ôn Khả An nhớ tới thời cấp 3. Anh thường xuyên trèo cửa sổ tới tìm cô. Ôn Khả An ngồi hẳn lên giường giơ tay véo mặt anh. Đúng vậy, tên trộm họ Cố của em cuối cùng cũng có thể có danh phận rồi. Được dịp chưa bắt đầu khai trương đi làm, Cố Hạo dẫn Kiều Thanh Nhi cùng tới nhà Ôn Cường Quốc chúc Tết. Hôm nay Cố Đình ra ngoài giải quyết chút chuyện. Lúc Cố Hạo tới, anh vừa đi chưa được bao lâu. Hai người bạn già ngồi xuống nói mãi không hết chuyện. An An 21 tuổi rồi phải không? Thêm mấy năm nữa là gả được rồi. Cố Hạo cười nói. An An có bạn trai rồi, là một chàng trai tốt. Chúng tôi đang chuẩn bị năm sau mới gặp mặt đàn trai để bàn chuyện hôn sự này. Ôn Cường Quốc vừa rót trà vừa nói. Đúng rồi, Tiểu Vũ cũng tới tuổi kết hôn rồi đúng không? Nghe nói thằng bé có bạn gái rồi à? Có rồi. Cố Hạo uống ngụm trà. Tiểu Vũ bạn gái của nó quen nhau lâu lắm rồi, cũng nên bàn chuyện cưới xin được rồi. Ôn Cường Quốc nói. Chuyện này không vội, đợi Tiểu Vũ tốt nghiệp đi làm một thời gian rồi ổn định tính tiếp. Cố Hạo cũng không gấp gáp chút nào. Sao vậy? Nếu bạn gái của Tiểu Vũ ngoan được một phần như An An thì tốt biết mấy. Cố Hạo thở dài. Từ khi yêu nhau tới giờ, Tiểu Vũ không chịu về nhà lắm. Hay, ông nói xem, nếu kết hôn rồi, thế chẳng phải không được gặp mặt hay sao? Cố Hạo cứ canh cánh trong lòng vụ Cố Đình không về nhà thường xuyên. Ôn Khả An ngồi ngay bên cạnh. Sau khi nghe Cố Hạo nói xong, cô quay sang nhìn Kiều Thanh Nhi một cách nghi hoặc. Kiều Thanh Nhi hiểu ý của cô. Bà cười nhỏ giọng giải thích. Dì không có nói với ông ấy, tạo bất ngờ. Bây giờ Kiều Thanh Nhi cực kỳ mong đợi vẻ mặt của Cố Hạo khi biết Ôn Khả An là con dâu của mình. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Vũ rồi, lát nữa thằng ấy sẽ tới đây. Cố Hạo nói. Con rể của tôi chút nữa cũng về tới, đúng lúc để chúng lòng quen luôn. Ha ha. Ôn Cường Quốc cười nói. Ôn Cường Quốc vừa dứt lời chưa được bao lâu thì chuông cửa vang lên. Ôn Khả An lập tức đứng dậy chạy đi mở cửa. Cố Đình đi vào lên tiếng chào hỏi trước. Chú, gì, con về rồi ạ. Ôn Cường Quốc và Cố Hạo cùng lúc đứng dậy khỏi sofa, đồng thanh nói. Tiểu Cố về rồi à. Bầu không khí bỗng dưng ngưng trệ. Cố Đình dòm Cố Hạo một cái rồi cất giọng. Ba. Bây giờ cho dù ngốc cách mấy, Cố Hạo cũng hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Thế An An là bạn gái của con à? Cố Hạo không dám tin. Vâng ạ, bạn gái con. Mãi tới lúc ăn cơm trưa, Cố Hạo mới dần dần tỉnh táo lại. Sau khi ăn xong, Cố Hạo đột nhiên kéo Ôn Cường Quốc. Ông cười ngoác cả miệng. Chuyện đó anh thông ra. Chừng nào hai nhà chúng ta ngồi xuống bàn bạc chuyện đính hôn đây. Ôn Cường Quốc ho khan một tiếng. Không vội, bọn trẻ còn nhỏ mà. Cố Hạo cười nói. Không không không, vội chứ vội chứ. Ôn Cường Quốc chưa kịp nói gì, Cố Hạo đã thở thắng xông lên hỏi dò. Anh thông ra, hay là thế này đi, chọn ngày chẳng bằng gặp ngày, chúng ta cứ bàn trong hôm nay, thế nào? Hôm nay hai nhà đều ở đây, nếu chờ đến lúc công ty đi làm trở lại, sợ là mọi người sẽ không có thời gian. Dù sao đôi trẻ yêu nhau, ba mẹ đều hài lòng, chuyện đính hôn này chỉ là chuyện sớm muộn phải làm. Ôn Cường Quốc vẫn còn đang do dự. Kỳ thật ông rất hài lòng với Cố Đình và ba mẹ Cố, nhưng chuyện đính hôn này là nhà gái không thể tỏ ra nóng vội được. Ôn Cường Quốc cố ý im lặng không nói gì, làm hại Cố Hạo bắt đầu căng thẳng theo. Lúc này Cố Hạo cũng đang thầm tự trách chính mình. Sớm biết bạn gái của Tiểu Vũ là con gái của bạn cũ mình thì ông đã không chê bai cô gái trước mặt Ôn Cường Quốc rồi. Giờ thì hay rồi, làm hỏng cả chuyện. Ông được rồi đấy. Liễu Ti nhìn ra được Ôn Cường Quốc đang cố ý. Thế thời gian không còn sớm nữa, bà cười vỗ vai Ôn Cường Quốc. Hôm nay thì hôm nay, mau đi lấy quyển lịch ra, chúng ta chọn ngày tốt đính hôn luôn. Tôi nói trước nhá, lễ nghi trong tiệc đính hôn không được thiếu cái nào đâu hết đấy. Nghĩ lại Ôn Cường Quốc cảm thấy hơi buồn. Dù sao cũng là con gái mình nâng trong lòng bàn tay, mới đó đã sắp đính hôn với người khác rồi. Nhất định rồi, không thiếu lễ nào hết. Cố Hạo cười nói. Ăn cơm xong ở nhà thấy vô vị, Cố Đình và Ôn Khả An bèn ra ngoài đi dạo một vòng. Đợi khi họ trở về nhà, bốn bậc cha mẹ vẫn còn đang bàn bạc ngày đính hôn. Quyển lịch trước mặt sắp bị họ lật nát rồi. Mỗi người cầm một cây viết và một tờ giấy trong tay. Việc chọn ngày lành sắp biến thành một cuộc biện luận sôi nổi. Cuối cùng sau khi trải qua một phen tranh luận, họ chọn được 5 ngày tốt để Ôn Khả An và Cố Đình tự chọn. Ôn Khả An cảm thấy ngày nào cũng được. Đính hôn chứ không phải kết hôn, kỳ thật chẳng cần phải làm linh đình chi cả. Anh muốn chọn ngày nào? Cố Đình lên ghế hỏi. Ngày 12 tháng 3 đi. Được, hôm đó đúng lúc các con còn chưa khai giảng. Cố Hạo đồng ý ngay. Nói xong, Cố Hạo cảm thấy bản thân không nên tự quyết định chuyện này. Thế là quay sang nhìn Ôn Cường Quốc hỏi. Anh cảm thấy được không? Anh thông ra. Được, ngày nào cũng không tệ. Ôn Cường Quốc nói. Ha ha, được, vậy thì ngày 12 đính hôn. Người lớn ngồi nói chuyện trong phòng khách. Nhân lúc họ không chú ý, Ôn Khả An lén kéo Cố Đình ra ban công rồi hỏi. Tại sao anh chọn ngày 12 thế? Lúc anh nói ngày 12 tháng 3 không có chút do dự nào. Điều này khiến Ôn Khả An cảm thấy có lẽ anh đã quyết định xong ngày đính hôn từ lâu rồi. Em không nhớ sao? Cố Đình hỏi ngược lại. Ôn Khả An ngẩn người. Cô cố gắng nhớ lại những ngày quan trọng hồi kiếp trước. Kiếp trước, ngày họ đăng ký đính hôn là tháng 4, không phải là ngày cầu hôn hay sinh nhật anh. Trong những ngày quan trọng mà cô nhớ hoàn toàn không có ngày 12 tháng 3 này. Sau cùng cô đành từ bỏ. Em không nhớ ra. Cố Đình đã dự đoán được cô sẽ như vậy. Anh cười tủm tỉm nói. Ngày đó là ngày chúng ta gặp mặt lần đầu tiên vào kiếp trước. Nghe xong lời này, Ôn Khả An trợn tròn mắt. Thật ra có một số việc cô không còn nhớ rõ nữa. Nhưng lần đầu tiên họ gặp gỡ, hình như đúng là sau năm mới không lâu. Dịp Tết đó là một năm khó quên nhất đối với cô. Vì đó là lần duy nhất cô có người cùng đón năm mới. Em không nhớ nổi nữa rồi. Ôn Khả An nói bằng giọng áy náy. Không sao. Cố Đình cười xoa đầu cô an ủi. Anh nhớ là được rồi. Lần đầu họ gặp nhau là vào một đêm tuyết rơi. Khi đó anh vừa mới ra tù không lâu, còn bị người khác hãm hại. Người anh rất dơ, trên tay và mặt đầy vết thương. Khi ấy cô cũng là người duy nhất chịu tới gần anh. Trên ban công hơi lạnh, Cố Đình nắm lấy tay cô sưởi ấm. Lúc đó em không sợ sao? Cố Đình bỗng hỏi một câu. Tối đó trông anh chẳng giống người tốt gì. Ôn Khả An nghiêm túc nghĩ ngợi. Thời gian qua lâu lắm rồi, cô đã quên khi ấy cô có cảm giác gì. Chắc cũng là có sợ đấy, Ôn Khả An nói. Nhưng sợ thì có tác dụng gì chứ? Hồi đó sợ hãi cũng chẳng có ai giúp em. Dạo đó hình như tất cả mọi người đều cách xa cô. Cố Đình im lặng, ánh mắt ảm đạm, đau lòng nắm tay cô. Có điều không sao hết. Cảm nhận được bầu không khí trở nên nặng nề, Ôn Khả An nhìn anh cười. Cố Đình cúi xuống nhìn cô. Bên ngoài hoa tuyết bắt đầu bay. Anh nhìn thấy cô gái bên cạnh cười tít mắt nói. Sau này A Đình của em sẽ giúp em. Tiệc đính hôn được tổ chức không lớn lắm. Hai nhà chỉ mời họ hàng thân thiết quan trọng cùng ăn bữa tiệc rượu. Sau tiệc đính hôn thì sắp tới ngày đi học trở lại. Học kỳ sau của đại học năm 3. Ngoài việc học trên lớp, Ôn Khả An phải chuẩn bị thực tập. Trường học có giới thiệu công ty thực tập. Sinh viên cũng có thể tự nộp hồ sơ hoặc tự tìm công ty thực tập. Bước vào tháng 4, tiết trời trở nên oi bức hơn. Kiều Thanh Nhi rất thích mua quần áo cho Ôn Khả An. Đồ Ôn Khả An mặc ở nhà toàn là bà mua tới cho. Mùa này có thể mặc áo nỉ, mua các kiểu dáng mẫu mã khác nhau, cũng có khoảng 100 bộ. Ôn Khả An chuẩn bị đi thay quần áo ra ngoài để mặc. Mới mở tủ quần áo thì phát hiện bên trong có nhiều thêm bộ quần áo cô chưa mặc lần nào. Ôn Khả An ngạc nhiên, ngoảnh đầu nhìn Cố Đình. Dì lại mua thêm quần áo cho em nữa rồi hả? Không phải, là anh mua đấy. Anh vừa nói vừa đi tới mở tủ đồ của mình ra. Cô nhìn thấy trong tủ đồ của anh có áo nỉ y hệt của cô. Đồ tình nhân. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Ôn Khả An chọn một bộ đồ công sở trông chững chạc một chút. Vì cô không mặc đồ tình nhân nên trông Cố Đình không được vui lắm. Ôn Khả An phì cười dỗ dành. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó Cố Tổng. Mặc đồ tình nhân thì ai cũng biết em đi cửa sau hết rồi. Công ty thực tập cô chọn là công ty của Cố Đình. Dù sao có đủ cho ôm, sợ gì không ôm. Nhưng mới đi làm ngày đầu, hơn nữa còn mang thân phận thực tập sinh, cô cảm thấy nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Vì để có thể hoàn thành báo cáo thực tập sau này, cô hy vọng học được nhiều điều trong công ty. Nghe gì chưa? Bộ phận của chúng ta hình như sắp có hot girl nổi tiếng trên mạng tới làm. Ai vậy ai vậy? Là cô gái Ôn Khả An mới tham gia cuộc thi tuyển chọn dạo trước. Mọi người không biết sao? Tôi chưa từng xem show tuyển chọn bao giờ. Tôi có xem. Người đẹp cực luôn. Có điều người ta là sinh viên đại học A thế thực tập đó. Thứ hai vừa mới đi làm thì các nhân viên trong bộ phận đã làm ôm lòng tò mò đối với thực tập sinh mới sắp đến này rồi. Ôn Khả An làm thủ tục nhận chức xong thì được một cô gái đưa tới bộ phận của mình. Ở đó mỗi người đều có chức vụ riêng của mình. Mọi người cùng làm việc trong một văn phòng lớn. Trời ạ, người thật còn đẹp hơn trong hình nữa. Ôn Khả An vừa ngồi xuống, một thực tập sinh khác ngồi ngay cạnh cô lập tức chạy tới. Chào cậu. Mình tự giới thiệu, mình tên Lý Diệp, gọi mình là Diệp Tử được rồi. Xin chào, mình tên Ôn Khả An. Mình biết. Hồi lúc xem chương trình mình thích cậu nhất đấy. Đi làm được mấy ngày, Ôn Khả An cảm thấy phần lớn người trong công ty đều biết dễ giao tiếp. Chỉ có vài nữ lãnh đạo hơi cao ngạo. Có điều giờ cô tiếp xúc với họ không nhiều, nên thời gian thực tập của cô rất thuận lợi. Hôm đó tan làm, Ôn Khả An và Diệp Tử mới vừa ra khỏi công ty thì nhìn thấy dưới lầu đậu vào chiếc xe hơi sang trọng. Xảy ra chuyện gì vậy? Ôn Khả An nghi hoặc hỏi. Cậu không biết à? Diệp Tử thần bí nói. Cậu biết Cố Dục không? Biết. Nói tới chuyện lùm xùm của công ty, Diệp Tử hào hứng lên. Hồi trước mình cứ nghĩ Cố Dục cũng là một thái tử gia, sau này mới biết, ta sẽ là lầm rồi. Cố Dục không phải là con ruột của Cố Tổng. Hình như là con trai của đồng đội cũ, nhưng Cố Tổng đã nuôi dưỡng Cố Dục trưởng thành. Giờ chuyện này không còn là bí mật của công ty nữa. Tóm lại đây chính là phiên bản anh nông dân và con rắn đời thực. Cố Tổng đối xử với Cố Dục rất tốt, còn cho anh ta đi du học nước ngoài. Nhưng sau này Cố Dục về nước thường xuyên ngấm ngầm gây chuyện. Dạo trước anh ta đụng tới tài sản của công ty, muốn ôm tiền bỏ chạy nhưng bị phát hiện rồi. Diệp Tử suy đoán, chuyến này cảnh sát tới đây chắc là để xử lý vụ này đây. Ôn Khả An về tới nhà mới biết những điều Diệp Tử nói đều là sự thật. Cố Dục chuẩn bị chuyển tài sản thật. Cố Đình đã biết trước được anh ta sẽ làm như vậy, nên mới đặt bẫy từ lâu, đợi Cố Dục xa lưới. Vậy Cố Dục sẽ bị phạt tù chứ? Nghe Cố Đình kể xong đầu đuôi ngọn ngành chuyện này, Ôn Khả An hỏi. Có chứ, ít nhất cũng khoảng 10 năm trở lên. Cố Đình lạnh giọng nói. Đây là sự trừng phạt anh ta đáng được nhận. Công việc thực tập của Ôn Khả An rất đơn giản. Đến khi thành thạo tất cả rồi, thậm chí còn thời gian thảnh thơi. Đoạn thời gian này đúng lúc Ôn Khả An mới đào hố một quyển truyện mới. Nhân lúc đi làm có thời gian nên cô lén ngồi viết một hồi. Có điều tiến độ ra chương mới của cô khá chậm. Hôm đó Ôn Khả An mới ngủ trưa mới dậy. Vừa mở mắt ra, lập tức nhận được tin nhắn của Sở Hàm. An An, chừng nào cậu mới ra trường chương mới vậy? Tối hôm qua mình thức đêm đọc xong hết rồi. Tại sao cậu ngừng ra chương mới thế? Còn ngắt ngay cái đoạn quan trọng nhất nữa chứ. Có bản thảo không? Có bản thảo không? Ôn Khả An đọc xong tin nhắn. Không có. Hôm nay cậu không có đi làm nhỉ? Gõ chữ đi. Đúng rồi, nam chính chuyện mới của cậu mình cảm thấy quen lắm đấy. Nguyên mẫu là Cố Đình đúng không? Đọc tin nhắn của Sở Hàm xong, Ôn Khả An ngẩn người trước mắt một lúc lâu. Nam chính chuyện mới của mình được xây dựng rất dịu dàng mà. Ôn Khả An lặng lẽ nhìn dấu vết trên người mình bị Cố Đình làm ra. Cô cảm thấy anh không dịu dàng chút nào. Không có thật mà. Chắc tại một số điểm trông hơi giống Cố Đình thôi. Ôn Khả An chưa kịp trả lời tin nhắn, bỗng để ý tới quần áo Cố Đình chuẩn bị sẵn cho cô ở bên giường. Trên quần áo còn có một tờ giấy ghi chú, bên trên viết rất nhiều lời căn dặn, bảo cô nhớ ăn sáng, bữa sáng nấu xong chỉ cần hâm nóng lại là được. Kỳ kinh nguyệt của cô sắp tới, anh còn nhắn nhủ không được ăn đồ lạnh. Im lặng đọc xong hết, Ôn Khả An mở điện thoại ra xem lại một tình tiết mà cô từng viết. Chỉ với tờ giấy ghi chú này thôi, nam chính của cô làm một việc giống y hệt như Cố Đình đã làm. Đến giọng điệu ghi trên giấy cũng giống y như đúc. Cô nhìn đi nhìn lại nửa ngày rồi lẩm bẩm nói. Giống thật, đúng là có bóng anh trong đó. Buổi tối Ôn Khả An chưa viết được bao nhiêu đã bị Sở Hàm gọi ra ngoài chơi. Sở Hàm cũng sắp thực tập. Tạ Hoài Nghiên dứt khoát sắp xếp một chức vụ trong công ty cho cô nàng. Hiện cả công ty đều biết Sở Hàm là vợ chưa cưới của tổng giám đốc. Trừ Tạ Hoài Nghiên ra, chẳng ai dám quản cô. Sở Hàm đi làm cực kỳ tự do. Tâm trạng tốt thì đi làm, không tốt thì ở nhà ngủ. Họ hẹn nhau gặp mặt ở ngã tư gần trung tâm thương mại. Ôn Khả An vừa tới đã thấy Sở Hàm đã đợi cô ở đó. An An. Sở Hàm thấy cô lập tức vui vẻ chạy tới, khoác cánh tay cô cười nói. Mình phát hiện một quán Nhật rất ngon. Hôm nay chúng ta đi ăn nhé. Được thôi. Quán Nhật nằm ở gần đây, là một quán ăn được trang trí với phong cách độc đáo. Ôn Khả An với Sở Hàm chọn một phòng bao nhỏ. Ôn Khả An đi vào rồi cởi áo khoác xuống. Sở Hàm lẳng lặng nhìn cô chằm chằm, sau đó chậm rãi nói. Ờ, chẳng trách cậu trả lời tin nhắn của mình trễ như vậy. Ôn Khả An ngượng chín mặt, vô thức kéo cổ áo mình lên. Bây giờ cậu mới 21 tuổi, tuyệt đối đừng có mà sinh con sớm nha. Bằng không cậu phải tốt nghiệp muộn một năm đấy. Sở Hàm nghiêm mặt dặn dò. Ôn Khả An tán thành ý kiến của Sở Hàm gật đầu. Vậy cậu cũng nhớ phải cẩn thận đấy. Không có đâu, Tạ Hoài Nghiên cẩn thận dữ lắm. Sở Hàm lẩm bẩm. Anh ấy cảm thấy mình còn quá nhỏ, không muốn để mình có thai sớm, cho nên anh ấy thực hiện biện pháp rất đầy đủ. Hai người nói tới đây thì ngừng. Dù sao cũng là chuyện riêng tư thầm kín, nếu nói tiếp nữa sẽ khiến cả hai lúng túng. Đồ ăn lên rất nhanh, chẳng mấy chốc mấy món bọn cô chọn đã bưng lên hết. Cậu với Cố Đình định tốt nghiệp xong là đăng ký kết hôn ngay phải không? Sở Hàm ăn một cuộn sushi rồi hỏi. Ừ, đúng là có dự định này. Ôn Khả An đáp. Vậy các cậu định khi nào kết hôn? Mình không biết. Mình còn chưa bàn tới chuyện này với Tạ Hoài Nghiên nữa. Nói tới vấn đề này Sở Hàm cũng rất mơ hồ. Thật ra cô ấy cũng cảm thấy hiện tại kết hôn là vừa rồi. Chỉ khác ở chỗ sau khi kết hôn, họ có giấy chứng nhận kết hôn, biến thành hợp pháp hơn thôi. Hai người vừa ăn cơm vừa xem phim, giống như được quay về thời thơ ấu. Mình muốn gọi một phần mang về nhà. An An, cậu muốn không? Ăn cơm xong, Sở Hàm nhìn Ôn Khả An hỏi. Cậu chưa ăn no nữa hả? Ôn Khả An nghi ngờ. Mình ăn no rồi. Là Tạ Hoài Nghiên thích ăn, muốn đóng gói một phần cho anh ấy. Ôn Khả An hiểu ra, cô cười bảo. Không cần đâu, Cố Đình không thích ăn. Sở Hàm gọi nhân viên phục vụ tới gói thêm một phần sushi Tạ Hoài Nghiên thích ăn. Ôn Khả An cảm thấy Sở Hàm khác hẳn so với trước kia. Bây giờ cô nàng hễ nhắc tới Tạ Hoài Nghiên là mặt mày rạng rỡ. Thật ra Sở Hàm rất đơn thuần. Nếu cô ấy đã thích một ai đó thì sẽ khiến người đó cảm nhận được tình cảm trong sáng và mãnh liệt của bản thân. Còn Tạ Hoài Nghiên là người rất thiếu thốn tình cảm. Hai người quả thật rất hợp nhau. Tốt thật. Ôn Khả An nhìn Sở Hàm nói khẽ một câu. Tốt cái gì? Sở Hàm không hiểu. Ánh đèn bên ngoài sặc sỡ. Ôn Khả An khoác tay Sở Hàm cười nói. Cậu cũng gặp được người tốt bụng. Kiếp này Tạ Hoài Nghiên không có buông tay. Kiếp này Sở Hàm nhất định sẽ hạnh phúc hơn so với kiếp trước. Tiết trời tháng 6 càng lúc càng nóng. Công việc của Ôn Khả An trở nên bận rộn hơn. Thật ra nguyên nhân chủ yếu không thể lười biếng ở công ty tiếp nữa là vì cô đổi lãnh đạo rồi. Lãnh đạo trước kia của cô là một chị gái khá là hòa đồng, tính cách cũng rất tốt, dễ nói chuyện. Còn lãnh đạo hiện tại của cô là một người cao ngạo, thường xuyên mắng cấp dưới trong cuộc họp. Bầu không khí trong văn phòng không còn như lúc trước nữa. Mới đầu cô cảm thấy chẳng có gì. Dù sao cô cũng chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được. Cho dù tính cách lãnh đạo có tệ cách mấy, chắc cũng tới mức chút giận lên người cô. Có điều cô nhanh chóng nhận ra cô sai rồi. Năng lực tìm lỗi của lãnh đạo này cực tốt. Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng bị chị ta phóng to gấp vô số lần. Sau này Ôn Khả An phát hiện, mặc kệ cô làm tốt hay không tốt, cấp trên đều sẽ phê bình cô. Từ đó về sau Ôn Khả An càng trở nên bình thản hơn, phương án làm ra cũng trở nên qua loa hơn. Mỗi lần nhìn thấy phương án của cô, cấp trên đều tức tới bốc khói. Lần này Diệp Tử cũng đi cùng phương án cùng với Ôn Khả An, đồng thời cũng bị cấp trên mắng một trận, sau đó bị trả lại về sửa tiếp. Ra khỏi văn phòng, Diệp Tử thở hắt ra một hơi. Chị Tôn này biết đày đọa người ta quá chừng. Ừ, Ôn Khả An cực kỳ tán thành. Nhưng mà An An, Diệp Tử bỗng nhìn sang Ôn Khả An cười nói. Trước giờ nhìn không ra, cậu cũng gan lắm, còn dám đưa phương án chống cho chị Tôn nữa ha. Cậu có nhìn thấy chị ấy tức tới đỏ cả mặt luôn không? Hôm qua chưa viết xong, dù sao cũng phải sửa trên mấy chục lần. Lần đầu làm hay không đều như nhau cả. Ha ha, cũng chỉ có cậu mới dám làm như vậy. Tuy Diệp Tử và Ôn Khả An đều là thực tập sinh, nhưng Diệp Tử đã học đại học từ năm 4 rồi. Nếu kỳ thực tập đạt tiêu chuẩn, còn muốn chuyển lên nhân viên chính thức nữa. Cho nên cô ấy không dám chọc tức cấp trên như Ôn Khả An. Ôn Khả An làm phương án hết cả buổi chiều, giữa trường đi ra đi vào văn phòng lãnh đạo, hết mấy chuyến, đưa phương án cho cấp trên xem. Cô làm được một chút, bèn đem đi cho cấp trên xem qua. Nhiều lần quá khiến cấp trên nóng tính chịu hết nổi. Các nhân viên trong phòng làm việc đều có thể nghe thấy tiếng quát vọng từ trong ra văn phòng. Chiều hôm nay cô không được ra phương án, thì cô đừng về nhà nữa. Còn nữa, trước khi phương án chưa hoàn thành, đừng tới văn phòng tôi nữa. Ôn Khả An cảm thấy như đó đủ rồi, bèn bắt đầu nghiêm túc làm phương án. 6 giờ chiều, khi các đồng nghiệp tan làm hết rồi, Ôn Khả An cũng hoàn thành phương án hoàn hảo nhất. Lúc cô đứng dậy đi tới văn phòng thì nhận được tin nhắn của Cố Đình. Lát nữa anh tới đón em. Cô vội vàng đi nổ phương án, nhưng không biết có phải là cấp trên cố ý hay gì, chị ấy vẫn bắt cô sửa. Tổng thể phương án của cô không có vấn đề gì, chỉ có chút vấn đề cực kỳ nhỏ. Nghĩ tới lúc này có lẽ Cố Đình đã đợi cô ở dưới lầu rồi. Cô tăng tốc sửa phương án xong rồi đi nộp cho cấp trên. Lãnh đạo xem sơ qua một hồi rồi nói, dàn ý của phương án này không đúng, tạm thời không thể duyệt, làm lại đi. Tính tình Ôn Khả An luôn rất tốt, nhưng hiện tại cô bắt đầu nổi giận rồi. Cô hỏi cấp trên, tại sao không thể duyệt? Dàn ý này là chị bảo tôi viết đấy. Nếu chị không đồng ý, sao không tự mình đi viết đi, đi sửa đi. Bên trên mới gửi thông báo xuống, tôi cũng duyệt không được. Cấp trên nói, hay là cô đi tìm lãnh đạo duyệt đi. Hai nhân viên làm việc bên ngoài cũng nghe không vào nữa. Đây chẳng phải là cố ý gây khó dễ cho người mới một cách trắng trợn hay sao? Tiệc của tổng tới rồi. Có nhân viên đột nhiên nhỏ giọng nói. Cửa phòng làm việc đúng lúc được đẩy ra. Từ chỗ họ có thể nhìn thấy Cố Đình đi vào. Tiểu cố tổng đột ngột đến đây, khiến cấp trên cũng phải đứng dậy chỉnh lại đầu tóc. Vừa nhiệt tình, vừa căng thẳng, đi về phía Cố Đình. Tiểu cố tổng đấy có việc gì không ạ? Cố Đình chẳng buồn nhìn chị ta lấy một cái. Anh cụp mắt, đi thẳng thấy Ôn Khả An đứng phía sau chị ta. Trông cô gái không được vui lắm. Anh chưa kịp nói gì, thì thấy Ôn Khả An đột nhiên đi lên một bước đưa văn kiện cho anh. Anh nhận lấy, là phương án kế hoạch của hạng mục. Sao thế? Cố Đình hỏi cô. Ôn Khả An lạnh mặt. Duyệt không? Cố Đình gần như hiểu ra tại sao cô không vui rồi. Anh nói ngay đáp. Duyệt. Ôn Khả An đặt phương án lên bàn cấp trên xong, hất đầu đi thẳng ra ngoài dọn đồ về nhà, để lại các đồng nghiệp trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn nhau, nói một cách không dám tin. Trời ạ, Xảy ra chuyện gì vậy? Không biết có phải cố định nói chuyện với cấp trên của cô rồi hay không. Ôn Khả An phát hiện vị cấp trên nóng tính của cô đột nhiên niềm nở, thân thiện với cô hơn rất nhiều. Từ sau khi không có sự gây khó dễ của cấp trên nữa, Ôn Khả An trở nên thảnh thơi hơn, thường xuyên vui vẻ lười biếng ở công ty. Lúc cô đang ngồi chỗ bàn làm việc ăn đồ ăn, Diệp Từ đột nhiên chạy tới nói bằng giọng thần bí. An An, tuần sau bộ phận của chúng ta phải đi team building rồi. Hả? Cô khựng lại. Diệp Từ chỉ điện thoại của mình nói. Cấp trên vừa gửi thông báo, tất cả mọi người đều phải đi. Đi mấy ngày? 3 ngày. Diệp Tử nói, thành phố bên cạnh chẳng phải có một khu nghỉ ngơi rất nổi tiếng đó sao? Nghe nói trong đó có thể chơi nhập vai vào nhân vật khá là thú vị đấy. Lần đầu tiên mình mong đợi team building đến như vậy. Hôm đi team building, công ty chuẩn bị sẵn một chiếc xe bớt lớn. Khu nghỉ mát không xa lắm, chỉ mất 1 tiếng rưỡi là đến. Đi team building lần này là nhân viên của một bộ phận gồm hơn 30 người. Lên xe bớt, Ôn Khả An ngồi chung với Diệp Tử. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cô cứ cảm thấy có một số ánh mắt cứ nhìn cô, còn xì xào bàn tán nữa. Diệp Tử cũng để ý thấy. Cô ấy tức giận ngoảnh đầu nhìn một cái, sau đó nói với Ôn Khả An bằng giọng nói không lớn không nhỏ. Trong công ty thường xuyên có một số người lắm mồm, thích nghe ngóng chuyện của người khác. Bầu trời ở đây sao mà âm u quá vậy? Đến nơi Diệp Tử ngửa đầu nhìn bầu trời nghi ngờ hỏi. Rõ ràng ở thành phố bọn họ, trời hãy còn trong xanh nắng chói chang cơ mà. Khoảng cách cũng không xa, nhưng bên này mây đen mịt mù. Ôn Khả An nhìn điện thoại nói, dự báo thời tiết nó có mưa lớn. Đúng không? Hôm qua lúc tôi xem còn không có mưa mà. Một chị gái dẫn đội đi tới nhìn. Thật? Ôn Khả An đưa điện thoại qua cho cô ấy xem. May mà chúng ta có thể chơi trong nhà, có điều cũng hy vọng mưa đừng lớn quá. Mọi người đi vào homestay của khu nghỉ mát xong, chợt trời chớp tia sét, mưa lớn ào ào rớt xuống. Mới đầu mọi người chẳng để ý, tiếp tục ăn uống chơi đùa. Đến sáng ngày hôm sau, mưa vẫn còn đang rơi. Sao trận mưa này chưa ngừng nữa vậy? Diệp Tử mở cửa sổ ra nhìn nước mưa bên ngoài. Mưa hết một ngày rồi, đây là bão lớn hay sao ấy? Nhưng may mắn là ở chỗ họ nằm ở lưng chừng núi, trước mắt nhà ở vẫn chưa bị dột nước. Ôn Khả An và Diệp Tử rửa mặt xong ra ngoài ăn sáng. Bầu trời mây đen nặng trĩu, bầu không khí trong nhà cũng ngột ngạt. Ôn Khả An không nói gì, cô im lặng ăn bữa sáng homestay chuẩn bị cho. Được một lúc có mấy đồng nghiệp chạy từ bên ngoài vào, họ che ô, vừa nhìn là biết đội mưa lớn ra ngoài chơi. Không xong rồi, đằng kia xuất hiện tình trạng sạt lở rồi. Có nam sinh hốt hoảng mặt mày. Đáng sợ quá, tôi tận mắt chứng kiến cái thôn nhỏ đó bị vùi lấp luôn. Trời ơi, khủng khiếp dữ vậy. Vừa dứt lời trong nhà chợt mất điện, xung quanh phút chốc tối đi. Không phải chứ, tại sao mất điện rồi? Có khi nào bị đứt cầu dao rồi không? Bây giờ mưa lớn như vậy cũng có thể bị chập mạch rồi. Nhân viên của homestay đội mưa ra ngoài kiểm tra. Các đồng nghiệp trong nhà nhìn mưa rì rào bên ngoài với tâm trạng phức tạp. Khó khăn lắm mới ra ngoài chơi được một chuyến, xui xẻ gì đâu á. Về phòng ngủ thôi, điện thoại cũng hết pin rồi. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng khách. Diệp Tử vừa quay sang định hỏi Ôn Khả An có muốn về phòng không, nhưng đột nhiên phát hiện sắc mặt của Ôn Khả An không tốt. Mặt cô đỏ bừng. Cậu sao vậy An An? Mặt cậu sao đỏ dữ vậy? Diệp Tử sờ trán cô lẩm bẩm. Đừng nói là bị sốt nha. Diệp Tử nhìn ra được sự không khỏe của An An. Cô lấy vội vàng đi mượn máy đo nhiệt độ của nhân viên. Quả nhiên Ôn Khả An bị sốt rồi, 38,5 độ. May là trong homestay có thuốc hạ sốt. Ôn Khả An uống thuốc xong mơ màng ngủ mất. Nhưng không biết vì sao, tuy hạ sốt nhưng không có tác dụng gì, Ôn Khả An vẫn sốt cao không giảm. Phải làm sao bây giờ? Bên ngoài mưa lớn không ngừng, xung quanh không có phòng khám nào. Nhất thời Diệp Tử cuống cả lên. Trong căn phòng yên tĩnh, điện thoại Ôn Khả An bỗng đổ chuông. Diệp Tử nhìn xuống điện thoại, thấy để ghi chú là ông xã, chắc là bạn trai của An An. Ôn Khả An do dự chốc lát, xong vẫn nghe máy. Anh xem tin tức thấy bên đó sẽ sạt lở, em không được ra ngoài biết không? Vâng. Ôn Khả An khản giọng đáp. Bên kia im lặng giây lát. Bị cảm rồi. Bị cảm rồi hả? Em không sao. Cổ họng không được khỏe, cảm giác giống như thiêu đốt. Diệp Tử thấy Ôn Khả An đặt điện thoại lên chăn, trông cô rất yếu. Diệp Tử do dự xong vẫn nói vào điện thoại. Xin chào. Tình huống hiện tại của An An là cô ấy bị sốt rồi, uống thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng. Cơ địa mỗi người khác nhau, Nói không chừng người thân của An An biết nên dùng gì để An An hạ sốt nhanh hơn. Chuẩn bị nhiều nước lạnh một chút, giúp cô ấy hạ sốt. Giọng nam bên kia điện thoại rõ ràng. Nghe thấy giọng này, Diệp Tử sửng sốt. Hồi lâu sau cô ấy mới tỉnh táo lại. Cô Tổng, bên hông vali của cô ấy có thuốc tôi chuẩn bị sẵn đấy. Tối một chai là thuốc sốt. Nhắc cô uống nhiều nước một chút, làm phiền cô rồi. Hồi trước cứ đến mùa hạ, Ôn Khả An thường xuyên bị sốt. Phần lớn thời gian cô chỉ vào trạng thái mơ hồ. Toàn do cố định chăm sóc cô uống thuốc. Hiện Ôn Khả An cảm thấy rất đau đầu, nhưng cô vẫn còn nhớ anh dặn dò đừng có qua đây. Bên ngoài có thể sạt lở bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Buổi chiều mưa bên ngoài nhỏ hơn một chút, bầu trời dần trong xanh hơn. Cô Tổng, sao anh tới đây? Có mấy người đang chơi nước bên ngoài, thấy cô Đình chạy ô đi tới. Mọi người đồng loạt ngừng tay quay lại, ngạc nhiên nhìn anh. Cố Đình không nói gì, anh đi thẳng vào nhà, bước chân gấp gáp. Lúc anh tới phòng Ôn Khả An, Diệp Tử đang ngồi chơi điện thoại bên giường cô. Vừa thấy Cố Đình đi vào, Diệp Tử đứng dậy khỏi ghế ngay. Cố Tổng. Cố Đình thả nhẹ bước chân đi đến trước giường. Anh nhìn cô gái đang ngủ say trên giường. Ngủ được bao lâu rồi? Hơn một tiếng, Diệp Tử đáp. Ôn Khả An tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Cố Đình. Cô cứ tưởng bản thân bị ảo giác. Đợi khi cô từ từ ngồi dậy mới phát hiện không phải ảo giác, mà là Cố Đình tới thật rồi. Anh tới lúc nào thế? Ôn Khả An thì thào hỏi. Em đã nói rồi, bảo anh đừng tới mà. Bên ngoài mưa lớn như vậy, nguy hiểm như thế, em bị sốt nhiều rồi mà, ngủ một giấc là khỏe thôi. Bên ngoài tạnh mưa rồi. Cố Đình nắm tay cô dịu dàng dỗ dành. Không có gì nguy hiểm cả, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ sạt lở. Ôn Khả An uống thuốc hạ sốt xong, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần nghĩ tới anh đội mưa lớn tới tìm cô thì cũng rất đau lòng. Anh sai rồi. Cố Đình lau nước mắt cho cô, nói. Cũng không biết vì sao, rõ ràng trước khi anh tới cô rất kiên cường. Lúc mưa to bị kẹt ở đây cô cũng không có sợ. Bị sốt cô cũng không sợ chút nào. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô chẳng thể nào nói rõ cảm giác trong lòng của mình. Có lẽ ở trước mặt anh, cô không cần kiên cường. Cô không nhẫn nhịn nữa mà bắt đầu rơi nước mắt. Đừng khóc, ông xã ở đây mà. Hai người bên trong hoàn toàn không biết các đồng nghiệp bên ngoài đã xôn xao cả lên. Trời ạ, An An với Cố Tổng có quan hệ gì vậy? Đừng nói là kiểu giống như trong lời đồn nha. Tôi cảm thấy không giống. Trông Cố Tổng rất lo cho An An mà. 5 giờ chiều trời quang mây tạnh, bầu trời sau mưa cực kỳ mát lành. Tới giờ ăn cơm, nhân viên homestay đưa đồ ăn tới. Cần đi gọi Cố Tổng ra ăn cơm không? Có nhân viên đề nghị. Vừa dứt lời, mọi người nhìn thấy Ôn Khả An mang dép lê đi ra. Mắt cô hơi sưng, vừa nhìn là biết mới khóc xong. Thấy cô ra tới, Diệp Tử vội vàng đi qua sờ trán cô. Cảm thấy không còn nóng như trước nữa. Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi. Vậy thì tốt. Thấy Diệp Tử đi qua, các đồng nghiệp nữ khác cũng vây tới. Họ khách sáo tới hỏi thăm sức khỏe cô, rồi mới hỏi tới vấn đề họ quan tâm nhất. An An, cô với Cố Tổng ở bên nhau rồi phải không? Ôn Khả An chưa kịp trả lời, Cố Đình đã đi ra. Mọi người hơi sợ Cố Đình. Dù sao cũng là sếp tổng của công ty, là cấp trên của mình. Cố Tổng, mọi người lễ phép chào hỏi. Họ mở to mắt nhìn Cố Đình đi tới bên cạnh Ôn Khả An. Ánh mắt anh nhìn cô rất dịu dàng. Trong căn phòng yên tĩnh, mọi người nghe thấy tiếng Cố Đình nói rất rõ ràng. Bên nhau lâu lắm rồi. Chúng tôi cũng đã đính hôn rồi. Từ khi biết Ôn Khả An là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Cố, thái độ của mọi người thay đổi một cách rõ rệt. Ở văn phòng, Ôn Khả An cảm thấy mất tự nhiên. Có vài đồng nghiệp trước giờ chưa từng qua lại, bỗng dưng đi tới chủ động nói chuyện với cô. Dù sao cũng thực tập gần xong rồi. Với năng lực của cô, hoàn toàn có thể viết ra một phần báo cáo thực tập hoàn hảo. Thế là cô quyết định từ chức luôn. Ôn Khả An ở nhà chơi mấy ngày. Đúng lúc Sở Hàm cũng rảnh rỗi không có gì làm. Bọn cô lên kế hoạch thực hiện chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp của các cô. Dịp này cô đã đi Thảo Nguyên, đi núi tuyết, còn đi cả hồ muối nổi tiếng nữa. Đến học kỳ sau của năm tư, các cô phải trở về trường vì sắp bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Luận văn tốt nghiệp của trường cô đòi hỏi khắt khe. Sinh viên nào cũng phải đứng lên biện luận. Mỗi năm chuyên ngành của bọn họ có hơn 100 sinh viên vì rớt ở vòng biện luận này mà không tốt nghiệp được. Ôn Khả An tiếp tục bắt đầu chuỗi ngày ngâm mình trong thư viện. Sa Y cũng đi cùng cô. Năm ngoái Sa Y không có đi thực tập, mà chuẩn bị thi lên nghiên cứu sinh. Thành tích của cô ấy luôn rất tốt, thi thẳng liên hệ nghiên cứu sinh của trường. Hiện thời Sơ vẫn ít khi ở trong trường. Cô ấy xinh đẹp, gia nhập vào giới giải trí quay được vài bộ phim. Trước mắt là tiểu hoa đang nổi trong giới. Ngày bảo vệ luận văn được nhà trường sắp xếp vào cuối năm. Ôn Khả An chuẩn bị kỹ càng hết mấy tháng trời, cuối cùng cũng bảo vệ luận văn một cách thuận lợi. Cuối cùng cũng giải thoát rồi. Hôm bảo vệ luận văn xong, Sa Y thở vào nhẹ nhõm. An An, chúng ta tới canteen ăn cơm đi. Sa Y ngoảnh đầu nhìn Ôn Khả An cười nói. Trong 4 năm này Sa Y cũng thay đổi rất nhiều. Ôn Khả An còn nhớ lần đầu tiên gặp Sa Y, cô ấy hãy còn là một cô gái da mặt mỏng, hay thẹn thùng. Môi trường đại học giúp Sa Y học được cách ăn bận trang điểm, biến bản thân trở nên xinh đẹp và tự tin hơn. Không biết khi nào thời Sơ mới về trường bảo vệ luận văn. Lúc ăn cơm, Sa Y nói, dạo này hình như trong nhà thời Sơ xảy ra chút chuyện. Hồi trước mình gửi tin nhắn cho cậu ấy, đến khuya cậu ấy mới trả lời lại. Chắc cậu ấy bận quay phim đó mà. Ôn Khả An vừa ăn vừa nói. Sa Y gật đầu, cũng có thể lắm. Đúng rồi, hồi nãy ở văn phòng mình nghe giáo viên nói lễ tốt nghiệp của chúng ta được tổ chức vào ngày 15 tháng 6. Cảm thấy hơi mong chờ ha. Đợi thời Sơ về chúng ta có thể cùng chụp hình túi tốt nghiệp rồi. Bảo vệ luận văn xong, bọn họ tạm thời không có việc gì để làm. Người đi tìm việc thì chuẩn bị sơ yếu lý lịch. Người thi nghiên cứu sinh thì nhàn rỗi hơn rất nhiều. Dạo gần đây Ôn Khả An ở trong trường. Dù sao thời gian trong trường cũng không còn nhiều nữa. Sau bữa tối, Ôn Khả An và Sa Y thường thích đi tản bộ trên thao trường. Lúc này có rất nhiều người đi tới đây đi dạo hoặc biểu diễn tiết mục nên rất sôi nổi. Bây giờ trên thao trường có nhiều đôi tình nhân quá ha. Tự dưng muốn có bạn trai ghê. Yêu đi, Ôn Khả An cười nói. Không tìm được, Sa Y nói một cách bất lực. Chồng Sa Y cũng xinh, tính cách lại tốt, nhưng ngặt nỗi chưa có bạn trai. Cho đến nay cô nàng vẫn chưa có một mối tình vắt vao nào. Tại sao không có chàng trai nào theo đuổi mình hết vậy? Sa Y biểu thị không hiểu nổi. Chắc tại cậu ưu tú quá, họ cảm thấy không xứng với cậu. Ôn Khả An đáp. Ha ha, cậu nói có lý đấy. Sa Y cười nói. Hôm thời Sơ trở về là ngày 10 tháng 6. Cô ấy hoàn thành phần bảo vệ luận văn tốt nghiệp trong ngày hôm đó luôn. Mấy ngày tiếp theo, 4 người trong ký túc xá bọn họ cùng đi chụp vài tấm hình chân dung trong trường. Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào ngày 15 tháng 6. Hôm đó trong hội trường lớn ngồi chật kín sinh viên bắt sốt tốt nghiệp. Chuyên ngành của Ôn Khả An và Cố Đình khác nhau nên không thể ngồi chung. Có điều cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì nhìn thấy anh ngồi trách đối diện cô. Cô còn đứng lưng về phía vui vẻ vẫy tay với anh. Ôi chao, ngửi được mùi thức ăn cho chó rồi. Sa Y ngó Ôn Khả An cười trêu chọc. Ôn Khả An nhìn cô nàng cười e thẹn. Cậu với bạn trai cậu yêu nhau lâu như thế rồi mà tình cảm vẫn còn tốt đến vậy. Hâm mộ thật. Sa Y đương nhiên biết Ôn Khả An và Cố Đình bên nhau từ thời cấp 3 cho đến nay. Tính ra hai người yêu được nhau gần 6 năm. Nhưng tình cảm của họ vẫn tốt như trước. Hệt như một đôi tình nhân đang yêu nồng nhiệt. Lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Do số lượng sinh viên quá nhiều nên buổi lễ kéo dài cả ngày mới kết thúc. Ra khỏi hội trường, ánh mặt trời đã xuống núi rồi. Trường họ nằm gần núi, nhìn về phía tây có thể nhìn thấy dãy núi trùng điệp. Lúc này ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ tường chân trời trông rất sặc sỡ. Ôn Khả An và Sa Y đi được một đoạn thì nhìn thấy Cố Đình đang đứng dưới gốc cây gần đó đợi cô. Chẳng đợi Ôn Khả An lên tiếng, Sa Y đã cướp lời đi trước. Đi đi đi. Cố Đình cũng mặc đồng phục cử nhân màu đen. Người anh cao, bộ đồ cử nhân bình thường khoác lên người anh có khí chất hơn hẳn. Có lẽ do cảnh đêm quá đêm, dọc đường đi có rất nhiều sinh viên đang chụp ảnh chung. Ôn Khả An và Cố Đình tới thao trường. Cô ngửa đầu nhìn anh cười. Chúng ta cũng chụp một tấm đi. Xung quanh có vài sinh viên của khoa nhiếp ảnh cầm máy chụp. Ôn Khả An tìm một bạn học gần đó chụp giúp họ vài tấm. Mây bên trời rực rỡ sắc màu, gió chiều thổi nhẹ. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, trong mắt của hai người chứa đầy ý cười dịu dàng. Tốt nghiệp xong, Ôn Khả An trở về thành phố T. Gặp lúc dịp này trong nhà khá bận nên cô vào công ty giúp đỡ. Công ty của nhà thành lập được 4 năm, nên khi mọi việc ổn định trở lại thì đã bước vào cuối tháng 8. Ôn Khả An trở nên nhàn rỗi. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô gái mặc đồ ngủ trên sofa ngoảnh đầu lại như vui vẻ nói. Anh về rồi. Về rồi. Cố Đình thay giày xong, thấy cô mang dép chạy tới bên anh, nhìn anh bằng ánh mắt mong đợi. Cố Đình cười cười, đưa chảy sữa lên tay cho cô. Uống ít thôi, dành bụng ăn cơm. Ôn Khả An ôm trà sữa ngoan ngoãn đáp. Biết rồi. Ăn cơm tối xong, Ôn Khả An kéo Cố Đình ra ngoài đi dạo. Gần khu nhà bọn họ có một cảnh khu. Ở đó có một công viên rất đẹp. Hồi trước nghĩ có thời gian cô thường tới đây đi dạo. Hoàn cảnh ở đây tốt khiến tâm tình người ta thư thái. Lúc này trời đã tối rồi. Đèn trong công viên được bật sáng lên. Bên trong có những ông bà cụ ăn cơm xong tới đây tản bộ, cùng với vài đứa trẻ đang nô đùa, khiến bầu không khí trong công viên rất nhộn nhịp. Ôn Khả An và Cố Đình được đi một lúc, cô bỗng nhiên chú ý tới ánh nến bảng đèn vùng hoa tươi được xếp trên quảng trường. Bên đó làm gì vậy? Là có người đang cầu hôn, muốn đi xem không? Được thôi. Đi tới gần rồi, Ôn Khả An mới nhìn rõ trên quảng trường bày đầy hoa tươi cùng với ánh nến xếp thành hình trái tim. Sao không có ai hết vậy? Hổng lẽ không phải cầu hôn sao? Chắc là đang chuẩn bị bất ngờ. Ôn Khả An nghe rất rõ tiếng xì xào của người xung quanh. Thi thoảng cô cũng ngó nghiêng xem xung quanh. Có điều không biết nam nữ chính đi đâu hết rồi. Chúng ta tốt nghiệp rồi. Lúc cô đang thắc mắc sao nhân vật chính chưa xuất hiện thì bỗng nghe thấy Cố Đình nói một câu thế này. Hả? Có thể gả cho anh không? Ôn Khả An ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thấy anh quỳ một chân xuống. Trên tay anh là chiếc nhẫn cầu hôn. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng. Người xem náo nhiệt xung quanh phát hiện Cố Đình đang cầu hôn đều bắt đầu hò hét. Có thể gả cho anh không? Cố Đình nắm lấy tay cô, nhìn cô cười hò một lần nữa. Ôn Khả An hoàn toàn không ngờ sẽ bị anh cầu hôn lúc này. Bởi vì trong ý thức của cô, họ đã kết hôn từ lâu rồi, nên chẳng cần hình thức cầu hôn này nữa. Thậm chí cô cảm thấy cầu hôn hay có hay không cũng được. Nhưng khi trở thành nhân vật chính của hiện trường cầu hôn rồi, cô vẫn cảm thấy cảm động. Đây là cảm giác khi được mình người yêu trân trọng. Đương nhiên là được rồi. Chấp nhận xong lời cầu hôn, Ôn Khả An ngoảnh đầu nhìn ánh nến và hoa tươi được trang trí đẹp đẽ xung quanh khoảng đất trống phía trước, hỏi Cố Đình. Số nến đó dùng để làm gì vậy? Anh đâu có dùng tới. Em có chắc em muốn đứng bên trong không? Ôn Khả An nghĩ ngợi. Cô đúng là không muốn lắm. Cô thích xem người khác cầu hôn, nhưng nếu như bảo cô đứng trong đó thì thật là cô cảm thấy hơi có phần phô trương và xấu hổ. Cô suy nghĩ chốc lát, đột nhiên véo tay anh. Em phát hiện rồi. Phát hiện cái gì? Anh còn hiểu em hơn cả em nữa. Chúc mừng Tiểu Vũ cầu hôn thành công. Cố Địch chưa kịp nói gì thì nhìn thấy Kiều Thanh Nhi và ba Cố cùng với ba mẹ cô đang đứng phía sau. Dì Kiều, chú Cố, ba mẹ. Ôn Khả An ngẩn người. Sao mọi người lại ở đây? Cô bé ngốc. Chúng ta là thần trợ công của Tiểu Vũ mà. Đấy là chúng ta chuẩn bị giúp thằng bé đấy. Dạo gần đây tiết trời không tệ, ánh mặt trời chói lọi. Sở Hàm cũng được tạo ánh nghiên cầu hôn. Bọn họ chọn một ngày thích hợp cùng tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Hôm nay người tới cục dân chính khá đông. Nhiều đôi vợ chồng son đang đứng xếp hàng. Lúc xếp hàng, Sở Hàm đi tới bên cạnh Ôn Khả An, khoác tay cô cười nói. Mình cảm thấy mình đã hoàn thành được tâm nguyện nhỏ rồi. Tâm nguyện gì? Hồi nhỏ, mình nghĩ nếu có thể kết hôn chung ngày với bạn thân nhất của mình thì tốt biết mấy. Cậu xem, hôm nay đã thành thực thực rồi. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, có con chim hỉ thức đang đậu trên cành cây hót. Anan, cậu nghe. Sở Hàm kéo tay Ôn Khả An cười nói. Đến chim hỉ thức cũng đang chúc phúc cho chúng ta kìa. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 10 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.